Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 với Oán Linh Làng Quỷ để xem là ông Thập và ông Lão Ăn Mày sẽ có cái bí mật gì trong câu chuyện của họ. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang, đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang, chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ông Lão Ăn Mày khẽ cầm lấy bàn tay trái của ông Thập. Đôi mắt lão nhíu lại. Trong miệng của lão lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Trời đã ngả về chiều, bầu trời cuối năm xám xịt tựa như sắp mưa. Trong cái sạp hàng siêu vẹo bỏ hoang, có hai người đàn ông đang thì thầm to nhỏ. Khung cảnh ấy không đến nỗi rùng rợn, nhưng cũng nhuốm màu ảm đạm. Lão Ăn Mày cúi sát xuống lòng bàn tay của ông Thập, đoạn khẽ nói. Ông từng chết hụt khi còn nhỏ. Ông Thập mỉm cười không đáp. Trẻ con vốn đã nghịch ngợm phá phách, lại ở chốn hoang vu núi đồi rợn ngợp, đứa nào mà chẳng có lần suýt chết hụt. Đoán biết được ông Thập đang nghĩ gì ở trong đầu, Lão Ăn Mày lại tiếp. Không phải là chết hụt thông thường. Từ bàn tay này tôi có thể thấy ông bị chết hụt là liên quan đến cái sự tà ma. Nếu như tôi không lầm thì... Lão cúi xuống sát hơn, vầng trán nhíu chặt, khiến cho gương mặt của lão càng thêm phần già nua khắc khổ. Thì thuở nhỏ, ông đã từng suýt bị lạc đường. Quỷ ma câu hồn giấu thể. May mà được cứu. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của ông Thập. Ông bàng hoàng cả người, chuyện ông đi lạc, rồi được vong hồn bà nội đưa về. Làm gì có người ngoài biết, từ xưa tới nay dân làng địa ngục đâu có giao du với người ngoài. Ngoại trừ ông là người hay xuống núi, thì cũng không có ai có thể đem chuyện này đi kể cho người lạ nghe. Nhất lại là một bà lão ăn mày bẩn thỉu. Bây giờ ông Thập đã có phần sợ hãi, ông rôn rôn hỏi lại. Quỷ ma câu hồn giấu thể có nghĩa là sao hả cụ? Phàm là người sống sẽ có ba hồn bảy vía. Quỷ ma câu hồn tức là người sống bị câu ít nhất một hồn, khiến cho thần trí ngây ngô. Nếu như câu đủ ba hồn thì vong mạng. Còn giấu thể tức là quỷ ma đem thân thể người đang sống giấu đi. Nhiều khi người ta bị giấu ngay trong sân nhà mà không ai tìm thấy. Bản thân người bị giấu, dù có nhìn thấy người thân đang đi tìm mình, cũng chẳng thể nào lên tiếng trả lời được. Thường thì trẻ con bị quỷ ma câu hồn giấu thể nhiều hơn, bởi vì vía còn yếu. Cũng có nhiều khi đến bản thân người lớn cũng vẫn bị giấu. Ông Thập nghe mà càng lúc càng cảm thấy rùng rợn. Rõ ràng Lão Ăn Mày trước mặt ông đây không phải là một người bình thường. Ông Thập còn đang nhìn Lão Ăn Mày cầm bàn tay mình, thì lão lại nói. Năm đó, không có vong linh của tổ tiên thì chắc là ông chết dọc đường rồi. Ông càng lớn tuổi vía càng nặng. Giờ thì chẳng lo bị yêu ma làm cho lạc đường nữa đâu. Chỉ có điều... đường con cái. Lão Ăn Mày bỏ lửng câu nói rồi lắc đầu. Lão đã chạm vào điều canh cánh trong lòng của ông Thập bấy lâu. Đường con cái của tôi làm sao hả cụ? Tổ tức mò nhạt, con cái hiếm hỏi lắm mới có, mà không cẩn thận thì hài nhi chết ẻo. Ông Thập hoàng hồn, trái tim của ông thót lên như là có ai bóp chặt. Bấy lâu nay, ông đi tìm đông tìm tây, lặn lội đến tận Thăng Long, nhưng chẳng có ai nói những điều lạ lùng, đến mức giận người như ông Lão Ăn Mày này cả. Ông run rẩy, ông nghĩ đến cảnh, vợ chồng ông già cả rồi chết trong cô độc mà bất giác rơi nước mắt. Lão ăn mày vẫn cứ đăm chiêu nhìn bàn tay chai sạn của ông. Họa sát thân của ông kéo đến năm 39. Họa lớn lắm, không tránh được. Số kiếp đã định vậy rồi. Lão ăn mày buông tay của ông Thập ra, đoạn hỏi: chẳng hay năm nay ông bao nhiêu? Là 38. Lão ăn mày cúi đầu ngậm ngùi im lặng. Gương mặt của ông Thập trắng bệch, người ông run run sợ hãi. Giọng nói của ông không còn như bình thường nữa. Trái tim trong lồng ngực của ông đập thùm thụp. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu. Ông Thập hỏi: Cụ có biết giải mộng không? Lão ăn mày thoáng ngạc nhiên, thế nhưng lão lại nhìn ông Thập rồi nhẹ nhàng đáp: biết ít nhiều, có điều ít có người nào xin giải mộng. Người đời thường thích tiên đoán hậu vận, muốn biết khi nào mình phát tài hơn là hỏi về điểm báo trong mơ. Ít ai biết được rằng thời vận của con người, thậm chí là cả một triều đại, có thể bắt nguồn từ một giấc mơ. Ông Thập nghe mà cảm thấy lạ lùng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nào có ai nói với ông những sự kỳ quái đến thế. Sự ngạc nhiên lấn át phần nào nỗi sợ hãi về hậu vận. Ông gặng hỏi: Cụ nói thế nghĩa là sao? Lão ăn mày ung dung vuốt vuốt chòm râu bạc, khoan thai giải thích: để tôi kể cho ông nghe chuyện này. Năm Canh Tuất, vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư tới thành Đại La, đặt tên nơi đây là Thăng Long Thành. Một đêm nọ, vua nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm dẫn vua lên đài sen, lại hái 8 bông hoa sen trắng mốt ban thưởng cho vua. Tỉnh mộng, vua đem chuyện ấy kể với các quan ở trong triều. Các quan kể rằng ở hồ Tảo Liên phía cửa thành phía nam đúng là có một loài sen trắng nở sớm. Vua sai người đi hái thử thì quả đúng là hệt như trong giấc mơ. Bèn sai người dựng một ngôi chùa thờ Phật Quan Âm, đặt tên ấy là chùa Đắc Quốc. Giấc mộng ấy sau này người đời mới biết rằng vua đã được báo mộng, triều Lý chỉ còn tồn tại đúng 8 đời vua. Ông Thập mở tròn mắt lắng nghe lão ăn mày kể lại. Lão cúi xuống rót một chén rượu, gật gù: giấc mộng báo phúc họa con người, nhưng không mấy ai biết đến. Chẳng trách có người tới số chết mà vẫn không biết mình gặp họa. Ông Thập cả kinh, ông lập cập quỳ xuống dập đầu trước lão ăn mày hôi thối: bẩm cụ giúp con với. Lão ăn mày giật mình, lão luống cuống nhoài người, quay qua mâm rượu thịt, đoạn đỡ lấy ông Thập: kìa, ông làm gì thế? Cụ ơi, cụ giúp con, cụ giải cho con giấc mộng, nếu không con xin quỷ mãi ở đây. Lão ăn mày bấy giờ mới giật mình: giấc mơ thế nào mà ông có vẻ sợ hãi đến vậy? Ông Thập ngồi phịch xuống, đoạn ông thì thầm kể lại cho lão ăn mày về những giấc mộng liên tiếp mà ông đã gặp phải. Mà nào có phải là giấc mộng bình thường, bởi lẽ chính ông đã tận mắt nhìn thấy vết rắn bò vào gian nhà bếp. Cũng chính ông là người đã sờ thấy mu bàn chân của mình vương những cái vảy lấp lánh của con rắn vàng. Đâu là hư ảo, đâu là sự thật, ngay cả đến bản thân ông cũng không biết. Nhưng ông dám chắc một điều rằng có điều gì đó kinh khủng sắp sửa ập đến với làng địa ngục. Đó là còn chưa kể thêm cái họa sát thân mà ông sẽ vướng phải năm 39 tuổi do chính lão ăn mày vừa nói. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy ông Thập. Ông sợ rằng làng địa ngục có khi chết sạch, chết ráo, chết không còn một ai. Lão ăn mày trầm ngâm. Trời đã bắt đầu tắt nắng, nhưng ông Thập cũng không vội về như mọi khi. Bất quá thì ông ngủ lại như những lần mang hàng đi xa. Độ nửa tuần hương sau, lão ăn mày mới nhỏ giọng: ông Thập này, ông có biết bà con rắn đó là gì không? Dạ bẩm cụ, không rõ ạ. Rắn vốn dĩ là thần, cha nuôi tôi khi còn sống hay dặn là nằm mơ thấy rắn bò vào bếp là điểm liên quan đến táo quần. Bà con rắn với ba màu khác nhau là hiện thân của ba vị táo chủ thần quân trong nhà. Thiên cơ bất khả lộ mà họ vẫn báo cho ông biết được. Chỉ e là... Cụ đừng làm con sợ. Chỉ e là sắp có nhiều người chết. Đúng như ông Thập dự đoán, giấc mơ liên tiếp về ba con rắn khác nhau không hề tốt lành gì. Giọng nói trầm trầm khi mấy con rắn cất tiếng nói như vọng lại ở trong đầu. Ông ngạc nhiên quá đỗi, thì ra bầy rắn là hiện thân của táo quân. Thảo nào mà trong giấc mơ của ông, mấy con rắn chỉ xuất hiện ở trong bếp, lại mang những màu sắc khác nhau. Loài rắn đối với người ở làng địa ngục vốn dĩ đã là quá đáng sợ, nhất là khi mẹ con nhà thằng Đậu bị con rắn trả thù đến chết. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vốn dĩ thằng Đậu đập vỡ trứng rắn, giết hại con rắn mẹ còn đang ấp trứng, vậy nên bị con rắn đực trả thù, âu nó cũng là hợp với lẽ đời. Chính bản thân ông Thập mơ thấy rắn, mà lại là vị táo quân hiện về báo mộng, nhắc nhở ông về cái nạn mà làng địa ngục phải chịu. Điều mà ông Thập băn khoăn không hiểu, ấy là băng cướp năm xưa đã không còn, cố làm sao mà đến bây giờ dân làng vẫn còn phải gánh nghiệt oán lớn như vậy. Đoán chừng được tâm tư của ông Thập, lão ăn mày lại nghiêm giọng: "Thứ cho ta hỏi thẳng, người làng ông đã từng gây ra tội lỗi trời tru đất diệt gì hay chưa?" Vừa nghe câu hỏi, ông Thập đánh rơi cả bầu rượu trên tay, vỡ toang. Chưa từng. Người làng con quanh năm chỉ biết ruộng vườn, săn thú. Thì có chứ còn giết người thì chưa. Ông Thập ấp úng. Lão ăn mày nhìn ông Thập như dò xét. Cảm giác đè nén ở trong lòng khiến cho ông Thập đổ mồ hôi, mặc dù là giữa trời mùa đông. Ông không lạ gì câu chuyện từ đời tổ tiên của cả làng đã từng là một băng cướp gây họa ở chung nhà hồ. Sau bị một viên quan nội tán triệt hạ, ông cũng rõ như lòng bàn tay vụ thảm sát cả gia tộc người Mạn Ngược buôn tơ lụa năm nào. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, song ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được bà nội mình kể đi kể lại về cái đêm máu chảy thành sông thay chất đầy đường như vậy. Bà nội ông cũng như những người trong đám tàn dư của băng cướp đã phải bỏ trốn khỏi vùng đất rợn ngợp ấy, khó mà có thể so sánh giữa chuông nhà hồ và làng địa ngục là nơi nào âm u rùng rợn hơn. Nhưng dù vùng đồi núi bao quanh làng có hoang vu đến mấy thì dân làng thà sống ở đây hơn là quay về nơi cũ. Dù không nói ra, ai cũng hiểu rằng đám con cháu của băng cướp sợ cái nơi đã đoạt mạng của cả gia tộc vô tội. Ngẫm ra cũng phải, ai mà chẳng dùng mình trước một khu đất rộng lớn hoang vắng, hàng đêm lại có những cái bóng trắng toát bay phất phơ trên từng cành cây bãi cỏ. Ai mà lại muốn ở cái nơi mà đêm đêm chập mắt lại nghe tiếng dao kiếm va vào nhau loảng xoảng, tiếng kêu cứu thảm thiết của người, rồi cả mùi máu tanh nồng nặc bay tới. Ông Thập giật mình nhớ đến khung cảnh bầy đom đóm hàng đêm vẫn bay qua bay lại trong làng ông. Chẳng lẽ vong hồn của gia tộc buôn tơ lụa ấy vẫn cứ cận kề người dân làng ông để chờ cơ hội đoạt mạng trả thù? Ông ngồi thừ người, gương mặt của ông càng lúc càng trắng bệch. Bất chợt có cơn gió lạnh buốt ùa đến sộc vào mặt, như kéo ông quay về với thực tại. Ông Thập ngẩng đầu lên thì không thấy lão ăn mày đâu nữa, chỉ có tiếng quạ réo quang quác trên tầng không hòa lẫn với tiếng con chim lợn từ đâu vọng lại. Quái lạ, chẳng lẽ rõ ràng là lão ăn mày vừa ngồi đấy cơ mà sao thoát một cái đã biến mất. Ông Thập lấy làm lạ, quanh khu chợ rộng lớn bây giờ chỉ còn một mình ông. Cơn gió ùa về làm cho lá cây trong rừng xào xạc, những mảnh màn tre ở sạp hàng bỏ hoang bay phất phơ trong gió. Tiếng sấm đì đùng trên không trung như muốn làm tăng thêm cái ngợp rợn âm u của ngày rằm cuối năm. Trời chuyển mưa rào, ông Thập vội vã xách cái gùi mây đi tìm nhà dân tá túc. Dưới chân núi gần khu chợ mà ông Thập hay qua lại có một ngôi làng nhỏ. Gọi là làng nhưng thực chất nhân khẩu ở đây không nhiều, thậm chí còn ít hơn dân số ở làng địa ngục bấy giờ. Nói đúng hơn, ngôi làng là nơi tập trung những tiểu thương từ nơi khác đến buôn bán. Ngày thường ngôi làng vốn không có nhiều người qua lại, nhưng mỗi một ngày chợ phiên họp thì kẻ qua người lại khiến cho nơi đây thêm phần náo nhiệt. Ông Thập thường xuyên nghỉ chân tại căn nhà trọ ở trong làng, coi như cũng là có mối quan hệ. Chủ nhà trọ là Lão Tam, người ta thường gọi là Lão Tam Thọt hay là Tam Quỷ. Sở dĩ có cái biệt danh là Tam Thọt ấy là vì Lão có cái tật ở chân từ khi còn nhỏ. Còn Tam Quỷ là do Lão có cái tài kể chuyện liên quan đến yêu ma quỷ quái. Mỗi khi trời tối, đám lái buôn chẳng có việc gì làm, bèn ngồi quây quần trò chuyện bên đống củi tí tách. Kể chuyện đông chuyện tây mãi cũng chán, Lão Tam mới đem chuyện ma ra mà kể. Lão kể về yêu quái xương ở huyện Phong Châu thuở trước. Đêm đêm vong phách của yêu quái xương thường bay lảng vảng khắp nơi để vào những người đàn bà yếu bóng vía mà nhập. Khi thì nó nhập vào ả đàn bà bán rượu, lúc thì nhập vào cô bán tương. Về sau người trong làng biết được là yêu quái xương là hồn của người phụ nữ họ Hồ, bèn rủ nhau quật mồ của ả, lấy xương tán xuống sông. Từ đó, chuyện yêu quái nhập người bớt hẳn. Những chuyện truyền tụng về ma quái ở trong dân gian vốn đã nhiều. Thế nhưng qua lời kể của Lão Tam Thọt, sự ma mị và rùng rợn của câu chuyện như được tăng thêm mấy phần. Chính ông Thập cũng thường xuyên lui tới quán trọ tồi tàn của Lão, đôi lúc chỉ là để nghe chuyện ma. Hôm nay ông ngồi nói chuyện với lão già ăn mày tới xế chiều. Trời lại sắp sửa mưa to gió lớn. Ông Thập quyết định dừng chân tại nhà trọ của lão để ngả lưng. Mai mới về làng sớm. Vừa chạm chân đến cửa nhà trọ, bên trong nhà trọ đã thấy rất đông người. Họ ngồi tụ tập quanh cái bếp lửa ở giữa nhà cho âm cúng. Lão Tam vẫn đang say sưa kể chuyện. Ông Thập khẽ hạ cái gối xuống, bước nhẹ nhàng, ngồi xuống manh chiếu đã bạc màu. Lão Tam Quỷ hắng giọng: "Mọi lần tôi kể cho bà con nghe toàn là những cái chuyện ma, được người khác kể lại. Hôm nay thì khác. Tam Quỷ tôi xin hầu bà con một chuyện có thật 100%. Ấy là chuyện lão ăn mày yêu quái ở cái làng này." Một người khác chợt xen vào: "Có phải là cái lão ăn mày cụt chân, cả người bốc mùi hôi thối, đi ăn xin quanh quanh hay không?" "Chỉ phải là lão đời. Lão là ma đấy, không phải là người đâu. Lão chuyên rình để bắt hồn người đấy. Ai đang nói chuyện với lão mà thấy lão biến mất thì đích thị là sắp bị lão mò đến để bắt hồn đi đấy." Lão Tam giọng trầm trầm ghê ghê. Cái điếu cày trên tay của ông Thập rơi xuống đất, đánh cạch một cái. Tất cả mọi người đều quay đầu giật mình nhìn lại. Cả người ông Thập lúc này nổi cả da gà. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông: lẽ nào chính lão thầy bói quẻ đội lốt ăn mày vừa nãy? Hồi ba, chuyến đò chờ vong. Tim ông Thập khẽ thót lên, gương mặt của ông trắng bệch vì sợ hãi. Ông chột dạ nghĩ thầm: lẽ nào mình vừa nói chuyện uống rượu với ma? Không một ai để ý đến vẻ mặt thất thần của ông Thập, bởi họ còn đang mải mê nghe lão Tam Quỷ thao thao bất tuyệt. "Gia đình tôi sống ở đây hơn chục năm rồi. Ngày trước nơi đây không có nhộn nhịp, đông vui như thế này đâu. Chẳng qua chi huyện cho dựng chợ, cho nên ở đây mới đông vui tấp nập hơn trước. Chợ dựng được hơn một năm thì lão ăn bày quẻ từ đâu về đây kiếm sống. Bà con biết đấy, cứ có chợ là có ăn mày, mà đâu có phải có một người đâu, có khi phải tới 3-4 người. Ấy vậy mà từ ngày lão ăn mày ấy tới đây, chẳng có ai dám tranh chấp địa bàn với lão. Nói đúng hơn thì chẳng còn ai có thể tranh giành, bởi những kẻ ăn mày trước đều bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn. trước vẻ hoang mang của mọi người. Lão Tam Quỷ lấy làm thỏa mãn. Lão đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như để xem có ai nghe lén câu chuyện hay không. Đoạn hạ giọng thì thầm, đầy kích động. Nếu mà như thế thì chuyện cũng chả có gì đáng nói. Nhưng cách đây 3-4 năm, có một vụ án mạng ngay giữa chợ liên quan đến lão ăn mày què. Tôi đến này, chính tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Năm đó trời lạnh cắt da cắt thịt, cũng như thế này này. Hàng xóm nhà tôi khi ấy là thằng Tú, bán cháo lòng ở chợ. Hôm ấy, nó vừa dọn gánh cháo lòng ra bán, thì lão ăn mày què từ đâu đi đến xin ăn. Lão kêu lão đói, mấy ngày nay chẳng có gì bỏ bụng. Thằng Tứ bực mình vì chưa kịp mở hàng, đã có người xin xỏ. Nó toan đuổi đi thì lão ăn mày ngỏ ý xem hậu vận cho nó. Tam Quỷ dừng một lát, như để cố kích thích sự tò mò của mọi người. Đoạn tiếp, bà con còn lạ gì thằng Tứ cháo lòng. Cái thói mê tín, ham cờ bạc của nó thì cả chợ này ai chả biết. Nghe thế có thể tiên đoán hậu vận, thằng Tứ đồng ý ngay. Nó cho lão ăn mày bát cháo lòng. Lão ăn xong thì hẹn khi vãn chợ sẽ đến xem bói cho nó. Chiều hôm ấy chợ đã về hết. Thằng Tứ dọn cháo lòng ngồi đợi áo quẻ. Chính mắt tôi nhìn thấy chứ không phải điêu. Lão đến thật đấy. Lão xem bói cho nó bằng mấy đồng xu. Lão nói với nó điều gì? Tôi đứng xa cho nên nghe chẳng rõ. Chỉ nhớ là thằng Tứ đăm chiều lắm. Nó ngồi ngây ra suy nghĩ. Lão ăn mày xong thì bỏ đi rất nhanh. Tôi cũng chả hiểu sao lão lại có thể lết đi mà nhanh như thế được. Vụt một cái, lão đã biến mất sau lùm cây. Thằng Tứ ngồi suy nghĩ cho đến khi ngẩng lên thì không thấy lão ăn mày đâu nữa. Nếu mà không phải tôi chứng kiến thì khéo là tôi cũng cho rằng là lão đã bốc hơi đi đấy. Nếu mà thế thì có cái gì lạ đâu. Một người lên tiếng, mấy người khác cũng phụ họa theo. Gã Tam Quỷ xua xua tay. Mọi người chưa biết đấy thôi. Ngay đêm hôm ấy thì thằng Tứ chết. Đám người lại im phăng phắc. Nhà tôi cách nhà nó một cái hàng rào. Đứng ở hiên nhà tôi cũng có thể nhìn thấy khoảng sân của nhà nó. Ở trong sân nhà nó có trồng một cây hòe. Ở dưới đặt một cái chõng tre. Đằng sau hông nhà là một cái chuồng lợn. Cái đêm thằng Tứ xảy ra chuyện, tôi bị Tào Tháo đuổi. Mẹ nhà nó chứ, cứ chốc chốc lại ôm bụng đi cầu tiêu. Thằng Tứ chết vào giờ khắc nào thì không rõ, chỉ nhớ là lúc ấy là vào khoảng giờ Tí ba khắc. Tôi vừa mới bước từ cầu tiêu đi ra thì thấy có bóng người treo trên cây hòe đung đưa. Tôi thầm nghĩ, khỉ gió, đứa nào điên mà lại rác treo cây tập này. Đi được vài bước, trong lòng của tôi thấy có gì đó kỳ quặc. Trèo cây mà sao hai chân lại buông thõng như thế? Tôi tiến đến bờ rào để nhìn cho rõ hơn. Dưới ánh trăng vằng vặc của đêm rằm cuối năm, tôi nhìn thấy thằng Tứ. Là thằng Tứ. Nó treo cổ trên tán cây hòe, lưỡi dài ra cả tấc đấy. Có người rú lên một tiếng kinh hoàng, ngay cả ông Thập cũng giật mình. Gã Tam Quỷ sờ tay lên cổ, đầu ngón tay chạm vào ít hầu, vừa giả vờ siết cổ mình, vừa nói. Sợi dây thiết cổ nó như thế này này, lưỡi nó thè lè ra, mắt nó mở tròn, chỉ toàn là lòng trắng. À, đâu chỉ có thế đâu, ổ bụng của thằng này bị rạch toang, lòi ra cả đống ruột bầy nhầy đầy máu, như là ruột lợn. Đống ruột của nó cứ phất pha phất phơ, trăng rằm sáng đến nỗi soi tỏ cả những giọt máu nhỏ tong tỏng từ ruột nó xuống dưới đất. Tôi hoảng quá mới kêu toáng lên. Nói ra các bác đừng chê cười chứ, lúc ấy tôi như xót cả da quần. Tôi ngã phịch xuống dưới sân, hai chân cứng như chì không đứng dậy nổi. Nghe tiếng hét của tôi, bầy chó sủa inh ỏi. Ở trong nhà, mụ vợ tôi chạy ra hốt hoảng. Hỏi cái gì? Mụ thấy tôi ngã sóng xoài bên cạnh bờ rào, mặt hướng về phía cây hòe. Mụ chạy đến gần tôi để đỡ tôi dậy. Mụ kể, lúc ấy mặt tôi cắt không còn giọt máu. Thế nhưng tôi tới nơi thì chính mụ cũng nhìn thấy xác của thằng Tú. Mụ gào lên một tiếng rồi lan ra ngất lịm đấy. Gã tam quỷ vừa dứt lời thì từ đằng sau nhà có tiếng guốc mộc loẹt quẹt. Thị Tam, vợ gã, bưng ấm trà xanh ra mời khách trọ. Hẳn là thị cũng nghe được diễn biến của câu chuyện. Thị gật đầu xác nhận. Nhà em nào có biết chuyện gì xảy ra sau đó đâu. Chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trong nhà. Em tò mò chạy ra xem thì thấy quan quân đang bê xác của thằng Tú đặt lên xe bò, lại còn phủ rơm lên trên. Lão Tam nhà em sợ bị liên lụy, ba chân bốn cẳng đánh xe bò đi báo quan ngay trong đêm đấy. Thằng Tứ vốn sống một mình, chẳng có vợ con, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Bởi thế cho nên là nó chết cũng chẳng ai gào khóc. Chứ đổi lại là mà là người khác thì có khi cả khắp làng trên xóm dưới đã phát hiện ra nó chết rồi. Cả đám người yên lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ bàng hoàng. Ông Thập nhíu mày. Vậy từ khi thằng Tứ chết, hai vợ chồng bác sống ở đây có gặp sự lạ gì không? Thị Tam được hỏi đúng điều mà mụ muốn nói. Mụ nhanh nhẩu. Có chứ. Ngày cái đêm thằng Tứ chết, chính mắt vợ chồng em nhìn thấy một con đò trôi lành bành ở trước cửa nhà nó, trong lớp sương mù ban đêm. Lạ nhỉ. Sương mù vào ban đêm mùa đông ở đồi núi thì thiếu gì. Nhưng mà con đò trôi thì làm sao mà đi trên cạn được. Không ai tiếp lời mụ. Đám người có già có trẻ căng tai như nuốt từng lời của mụ. Nhà chúng em còn nghe rõ ràng là từ trên đò có tiếng gọi. Tứ ơi! Tứ ơi! Nhanh lên! Thế nhưng mà thằng Tứ làm sao mà trả lời được. Nó bị quan trên đưa xác đi ngay trong đêm rồi còn đâu. Nói ra sợ các bác không tin chứ. Em nghe rõ một một. Tiếng gọi vang vọng cứ như là từ âm tào vọng về. Mà đâu phải mình em nghe thấy đâu. Chồng em cũng nghe thấy đấy. Có đúng không hả thầy nó? Thị Tam quay sang chồng như muốn tìm thêm sự khẳng định. Lão Tam nhấp một ngụm nước trà rồi tiếp. Đích thị là có tiếng gọi như thế đấy các bác ạ. Tôi còn nhìn thấy có tiếng người gõ kẻng, nghe trầm trầm đục đục cơ. Một lúc sau thì biến mất. Thế sau đó hai bác có còn thấy gì nữa không? Không. Thị Tam khẳng định. Nhưng chồng em có sang gốc cây hòe thắp hương khấn vái cho chú Tứ. Dù gì thì cũng là hàng xóm. Lão Tam quỷ quay sang nạt vợ. Thôi, bù mày hôm nay nói hơi nhiều rồi đấy. Đi vào trong xem cơm nước nó thế nào đi. Thị Tam liếc sang nhìn chồng ra chiều hờn dỗi, rồi lẹt quẹt đôi dép đi vào bên trong. Gã tạp quỷ chờ cho thị đi rồi mới nói tiếp. Kể ra thì cũng lạ thật. Thằng Tứ đang yên đang lành cớ sao lại treo cổ tự vẫn. Lúc nó chết dưới cái chõng tre, nó còn cầm con dao bầu chọc tiết lợn cơ mà. Nếu như muốn tự sát thì cứ cổ một cái có phải nhanh không? Làm sao mà phải treo cổ tự tử, rồi lại còn phải rách bụng mình ra cho nó rắc rối. Mà sao quan trên lại bưng bít cái vụ thằng Tứ treo cổ? Gã tam quỷ nhìn một vòng xung quanh, mọi người đang co rúm gió vì sợ hãi. Gã thì thào. Thằng Tứ chết khi lão ăn bày què vừa xem bói cho nó. Tôi đoán là chính lão ăn mày đã xúi thằng Tứ chết, hoặc là dọa cho nó chết đấy. Nhưng mà làm như thế để làm gì nhỉ? Một người thắc mắc. Gã tam quỷ trợn mắt. Ai mà biết được. Thằng Tứ suốt ngày cứ chọc ghẹo lão, có lần còn đánh đuổi lão đi. Cái ngày lão xem bói cho đó thì đúng là ngày nó chết chứ sao. Chắc là lão có liên quan. Ông Thập vô thức nhìn ra cây hòe trước cửa ngôi nhà bỏ hoang, bên cạnh cái hàng rào của nhà thằng Tứ cháo lòng. Cây hòe đứng trơ trụi trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi đến, làm cho mấy cái lá lơ thơ phất phơ trông đến là hiu quạnh. Câu chuyện đã hết, đám người hiếu kỳ tụ tập tại nhà tam quỷ vẫn còn dùng rằng chưa chịu đi. Phần đông còn lại vẫn tiếp tục ngồi nán lại để bàn luận sôi nổi về cái sự kiện giật gân mà họ vừa được nghe. Không ai biết vì sao thằng Tứ lại chết, cũng chẳng ai đoán được vì sao bên trên lại không điều tra rộng rãi vụ án này. Điều làm cho mọi người băn khoăn nhất là con đò trôi lềnh bềnh trong màn sương mờ ảo ghé qua trước nhà của thằng Tứ là cái thứ gì, cố làm sao mà lạ lùng như vậy. Mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Họ rôm rả trò chuyện đến hơn 2 canh giờ sau mới dứt. Trăng lên cao, ánh trăng đêm vằng vặc cuối năm tỏa ra ánh sáng bàng bạc soi tỏ đường đi. Đám người nghe chuyện bấy giờ mới lũ lượt kéo nhau ra về, chỉ còn lại những người trọ thực sự như ông Thập ở lại nhà gã Tam Quỷ. Ông ngồi bên cạnh bếp lửa bập bùng, nhâm nhi một ít thịt trâu gác bếp cùng với chén rượu ngô thơm nừng. Gã Tam Quỷ đứng ở ngoài hiên tiễn khách Hứa ra về xong, còn không quên hứa hẹn là lần sau sẽ kể chuyện mới. Ông Thập không thể không nhận thấy mọi người còn cố ý đi vòng đường khác, tránh phải đi qua đất của nhà thằng Tứ cháu lòng. Ông lắc đầu, dốc thẳng chén rượu nồng vào cổ họng. Sống không đoái hoài, chết chẳng ai xót thương. Mẹ nó chứ, đúng là đời nó khổ. Đêm hôm ấy nằm ngủ ở trong căn nhà trọ tồi tàn của gã Tam Quỷ, ông Thập cứ thao thức nghĩ đến chuyện vừa nghe được lúc tối. Vốn là người thông minh, ông Thập cũng đoán ra được vài phân. Trước tiên ông nghĩ đến con đò ma quái bồng bềnh ở trong sương, rồi có tiếng người gọi tên thằng Tứ cháu lòng. Khi vừa nghe đến vợ chồng Tam Quỷ nhắc đến, ông Thập biết ngay đó là một con đò trở vong. Nhiều địa phương ở Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại những giai thoại về con đò đưa linh hồn người chết về cõi U Minh. Người ta kể lại rằng trên con đò này có quan sai của Diêm Vương đến để dẫn người chết lên đò. Lại có âm binh trèo đò với đôi mắt trống rỗng, đen xì xì, không có một chút ánh sáng. Con đò trôi nổi bồng bềnh trong không trung, lúc ẩn lúc hiện. Điều đặc biệt ở chỗ là con đò không vào tận nơi tạ thế của người chết, mà chỉ đứng từ xa gọi tên người chết để cho vong hồn lên đò cho kịp chuyến. Có nhiều người nói con đò chỉ đón người chết đúng một lần duy nhất. Nếu như không kịp, thì người chết sẽ trở thành oan hồn vất vưởng trốn nhân gian. May mắn thì vong hồn đến được cửa chùa ăn mày, rồi nhờ công đức tụng niệm kinh Di Đà của các vị sư mà được siêu thoát. Còn không may thì sẽ bị quỷ dẫn dụ, hoặc các thầy pháp chiêu hồn về làm âm binh dưới trướng, mãi không chịu được đầu thai. Lúc nghe thấy Tam Quỷ nhắc đến con đò, toàn thân ông Thập ớn lạnh, bởi vì chính bản thân ông cũng đã từng nghe được bà nội lẩm bẩm khi mà vong hồn của bà đi tìm đứa cháu trai duy nhất. Bà nội cứ nắm lấy tay ông mà lẩm bẩm mãi câu nói nhanh lên, không thì không kịp. Sau này ông mới hiểu, bà nội sợ không kịp chuyến đò. Ông cũng hiểu rằng bà nội còn sợ cháu mình bị ma quỷ giấu vào rừng sâu, chết đường chết chợ hơn. Nghĩ đến đó, ông bất giác thở dài một tiếng nặng nề. Chuyện quan tri huyện giống nhẹp vụ thằng Tứ tự tử, ông cũng đoán được 2/3. Ông nhầm tính, năm thằng Tứ cháu lòng vong mạng, tri huyện cũng đã gần đến ngày cáo lão về hưu. Bao nhiêu năm đương chức cả một vùng rộng lớn do quan quản lý, chẳng hề xảy ra vụ trọng án nào. Nay thằng Tứ chết bất đắc kỳ tử, quan trên mà biết chuyện đòi điều tra cho ra nhẽ, thì còn đâu ra cái vẻ vang mà mấy chục năm trời quan gây dựng. Mà thằng Tứ chết nào có ai kêu oan xin được tra cứu rõ ràng, thôi thì nghiệp ai người đấy gánh. Quan tri huyện sai mấy thằng lính quen tìm đại một cái xe bò và một người khâm liệm đến hạ xác thằng Tư xuống, rồi chôn vội ra sau chân núi. Quan cho người làm một mâm cơm cúng người chết, một vò rượu và một ít tiền vàng. Thế là xong. Coi như uy danh cả đời của quan cũng được giữ trọn mà không cần phải áy náy với vong hồn người đã khuất. Chân tướng của sự việc thì có là gì đâu. Điều làm cho ông Thập băn khoăn nhất đó là việc lão ăn mày có liên quan gì đến cái chết của thằng Tứ cháu lòng. Đành rằng là thằng Tứ thường hay xua đuổi lão ăn mày mỗi khi lão đến xin xỏ. Nhưng điều đó cũng không đến nỗi phải giết một mạng người. Mà cứ cho là lão ăn mày muốn giết người để trả thù, thì lão cũng chẳng hề làm được. Lão quẻ quặt, ốm yếu, trong khi thằng Tứ thì cao to khỏe mạnh. Làm sao mà lão có thể treo xác thằng Tứ lên trên cao, rồi moi ruột nó ra như mổ bụng một con lợn. Dù biết lão ăn mày không thể giết thằng Tứ, nhưng chính ông Thập cũng lấy làm nghi ngờ về cách hành xử kỳ lạ của lão. Lão đừng xem bói cho người ta, sao lại tranh thủ lúc người ta chìm trong suy nghĩ về hậu vận mà trốn mất. Lão làm như thế là nhằm mục đích gì? Ông Thập cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Ở trong đầu ông lúc này là tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ đang ồ ạt kéo tới, hệt như là những đợt sóng thủy triều. Cứ mãi suy nghĩ, ông Thập không ngờ đã tới giờ xử. Tiếng mõ văng vẳng từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng gió thổi. Trời bắt đầu đổ mưa. Đối với những người sống ở chốn đô thành náo nhiệt, một cơn mưa tựa như là thứ tẩy uế hồng trần. Nhưng với những người sống ở nơi hoang vu, rừng thiêng nước độc thì lại khác. Mưa là thời điểm người ta phải đặc biệt chú ý. Đường đi lối lại ở trong rừng sẽ khó khăn hơn. Nào là sẽ xuất hiện nhiều rắn rết. Còn chưa kể đến việc đi lại trong mưa sẽ dễ bị lạc đường hơn bình thường. Mưa vốn dĩ không được người dân ở nơi đây chào đón, mà nhất lại là mưa đêm. Cơn mưa cứ lớn dần, từng giọt mưa tí tách trước bệ cửa sổ nơi ông Thập nằm ngủ. Nước thổi vào lạnh buốt. Ông ngồi dậy với tay ra ngoài để đóng cánh cửa sổ cho khỏi hắt nước mưa. Từ cửa sổ nơi ông nằm nhìn ra góc sân nho nhỏ của nhà Tam Quỷ. Nếu như nghiêng đầu sang trái một chút, sẽ thấy hàng rào thấp lè tè và cây hòe nhà thằng Tứ cháu lòng. Ông Thập vừa chạm tay vào cái cửa sổ tồi tàn thì bất chợt một tia chớp lóe lên, làm cho phía cây hòe tựa hồ như có bóng dáng của ai đó lủng lẳng treo trên đó, đầu ngoẹo qua một bên. Ông Thập hoảng hồn, bụng ông như là có ai thúc vào đau điếng. Ông rú lên: Ôi giời ơi! Nghe tiếng hét của ông Thập, gã Tam Quỷ đang nằm ngủ ở gian buồng bên giật mình thức giấc, ú ớ hỏi: Cái gì? Ai hét đây? Cơn mưa đêm làm cho không gian lạnh căm căm. Gã không thấy vợ mình nằm bên cạnh, gã cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ choàng vội cái áo rồi cầm ngọn nến chạy sang bên buồng bên. Ai đây? Sao đêm hôm không ngủ còn hò hét cái gì đây? Gã gắt. Ngọn nến tỏa ra ánh sáng tù mù, nhưng cũng đủ khiến cho căn phòng trở nên ấm áp ít nhiều. Ông Thập ngồi bằng hoàng trên cái chõng tre phủ vài tấm vải tạm bợ. Ông quay sang nhìn vào mắt thằng Tam Quỷ, nói bằng giọng run rẩy: Trên cây hòe, trên cây hòe có xác người. Nghe ông Thập nói, thằng Tam Quỷ giật mình hoảng hốt, suýt nữa đánh rơi cả ngọn nến xuống đất. Ông nói cái gì cơ? Ông Thập lúc này lòng dạ rối bời. Ông vẫn ngồi ở trên giường, toàn thân vẫn run rẩy vì khiếp đảm. Ông nhìn về phía cửa sổ. Tôi vừa thấy trên cây hòe có xác người, mà hình như là chết chèo. Tam Quỷ thất kinh, gã bạo gan trèo lên trên giường, khom khom người liếc nhìn qua khu cửa sổ. Gã chẳng thấy gì ngoài màn đêm mịt mùng với những giọt mưa đang dần nặng hạt. Ông Thập sợ đến ngây người, cửa sổ còn chưa kịp đóng, khiến cho nước mưa táp vào chăn gối, ướt một khoảng. Tam quỷ ngó nghiêng được một lúc, không thấy gì, bèn tiện tay đóng luôn hai cánh cửa lại. Gã đứng thẳng người, rồi hỏi nhỏ ông Thập. Bác à, bác nhìn thấy người chết treo á? Bác có chắc không? Dưới ánh đèn leo lét, ông Thập nhìn Tam quỷ, nói bằng giọng quả quyết. Bác Tam, tôi không có nằm trên bao, tôi đã ngủ đâu. Trời mưa to quá, tôi dậy để khép cánh cửa sổ. Đúng lúc có tia chớp lóe lên, tôi nhìn thấy bóng của ai đó ở trên cây hòe. Thật, tôi không có nói sai. Tôi mới sợ quá mới kêu lên. Ông Thập nhìn Tam quỷ đang đứng bần thần suy nghĩ. Ông hiểu rằng là gã còn chưa bị thuyết phục bởi câu chuyện của mình, nhưng cũng chẳng thể nào phản bác. Cây hòe vẫn còn đó chứ đâu có thể mọc chân mà chạy đâu. Nếu như muốn xác minh, thì cùng lắm cả ông và gã sẽ đi ra để xem xét. Chỉ là vài bước chân, chứ đâu có xa xôi gì. Nói thì nói như vậy, nhưng chính ông Thập cũng mong là mình nhìn lầm. Ông không hề muốn vong hồn của thằng tứ cháu lòng lảng bảng về nhà cũ. Nếu như quả đúng như thế thật thì sau này, còn ai dám đến nhà của Tam quỷ để ở trọ? Bấy lâu nay, ông Thập tự hào bởi sự gan dạ của mình. Nếu như không gan góc thì làm sao ông dám băng rừng, vượt dốc để đi từ làng địa ngục xuống dưới chân núi mà buôn bán. Nhưng từ sâu trong tâm thức, ông Thập không dám chắc ông có quay lại nhà Tam quỷ ở trọ nữa không, nếu như vong hồn của thằng tứ cứ lảng bảng ở bên cạnh. Ai lại muốn cả ngày đã đi làm mệt nhọc thì chớ, tối lại chịu đựng cái cảnh ma quỷ. Tam quỷ như đang nghĩ ngợi điều gì, gã châm ngọn nến ở trong phòng của ông Thập lên, đoạn nói nhỏ. Thôi, thế có khi cứ đi ngủ đã. Có gì việc mai ta tính. Tam quỷ quay gót trở về phòng của mình. Nhà gã tuy không rộng rãi bề thế, nhưng cũng được xây theo lối kiến trúc ba gian thường thấy ở vùng Bắc Bộ. Gian chính giữa là nơi gã đặt chiếc ban thờ cùng với sập gỗ đào thật lớn để đón tiếp những người muốn nghe gã kể chuyện. Gian hướng nam là nơi gã xây hai gian trọ để cho lái buôn nghỉ. Trách về phía sau một chút là buồng ngủ của vợ chồng gã được xây phân cách với gian trọ bởi một khoảng sân nho nhỏ, vừa để tạo không gian thoáng đãng cho khách, cũng là vừa để giữ riêng tư cho gia đình gã. Gã men qua góc sân, nhìn những vị khách khác trong phòng trọ vẫn ngủ say. Bất chợt trong lòng Tam quỷ dâng lên dự cảm chẳng lành, gã bước nhanh về tìm vợ. Giường ngủ vẫn cứ trống trơn, y như lúc gã rời đi. Gã quay ra cửa, ngóng đầu về phía cầu tiêu. Bùn ơi! Bùn đó có ở đây không? Không có ai trả lời. Cảm giác trong lòng bất an càng lúc càng tăng. Gã khoác áo tơi, đi ra đằng cầu tiêu. Ở trên tay còn cầm theo ngọn đuốc. Cầu tiêu không có ai cả. Vậy vợ gã đâu? Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió thổi vun vút, khiến cho ngọn đuốc cứ bập bà bập bùng, tựa như sắp tắt. Tam quỷ lại đi ngược lên nhà trên để tìm vợ. Cả gian nhà không có ai, chỉ có tiếng lép bép của mấy con thiêu thân lao vào ngọn nến ở trên ban thờ. Tam quỷ lúc này mới cảm thấy rợn rợn, xen lẫn nỗi bất an tột độ. Gã không hiểu, mưa gió như thế này, vợ gã đi đâu? Gã rảo bước thật nhanh, đi về phía gian phòng, nơi mà ông Thập đang nằm ngủ. Ngọn nến chính gã thắp cho ông Thập vẫn đang sáng. Gã mở cửa bước vào, khẽ gọi. Bác Thập ơi! Bác Thập! Ông Thập giật mình dậy ngay, ngơ ngác. Có chuyện gì thế chú? Vợ tôi đi đâu mất rồi ấy? Tôi tìm suốt từ nãy đến giờ mà chả thấy. Ông Thập ngạc nhiên, ông ngồi hẳn dậy, vừa với tay bối rối búi cái tóc của mình thành củ tỏi ngược ra đằng sau. Thì chú đã tìm kỹ chưa? Biết đâu cô lại đi cầu tiêu, rồi trúng gió ngất xỉu thì sao? Tìm rồi, em ra tận nơi mà không thấy. Tam quỷ lắc đầu. Sao lại thế? Trời mưa to gió lớn thế này rồi cô đi đâu? Ông Thập vừa dứt câu thì một tia chớp lại rạch sáng bầu trời. Tiếp theo đó là tiếng sấm nổ đì đùng trên không trung, như đang xóe tạc bầu không khí tịch mịch miền sơn cước. Hai người đàn ông chết lặng như trời trồng, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía cái cửa sổ đang đóng chặt. Dù không ai bảo ai, nhưng hai người đều có chung một suy nghĩ. Tam quỷ vội vã bước ra khỏi phòng, không kịp nói một lời. Gã run run cầm cây đánh lửa, châm ngọn đuốc lớn. Ông Thập thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Cơn mưa giả dích trong đêm làm cho không gian tê buốt, gió thổi. Hai người đàn ông cứ men theo ngọn đuốc, những giọt nước mưa rơi xuống, khiến cho ngọn đuốc cứ lập lòe như là những đốm lửa ma chơi ngoài nghĩa địa. Tam quỷ đi đằng trước, ông Thập theo sát đằng sau. Cả hai dừng lại ở bên cái hàng rào thấp lè tè, ngăn cách giữa nhà của Tam quỷ và nhà của Tứ Cháu Lòng. Tam quỷ giơ ngọn đuốc quá khỏi đầu, hướng về phía cây hòe ma quái. Ánh lửa bập bùng soi tỏ được thân cây hòe cổ thụ. Cả hai người đàn ông căng mắt nhìn, hơi thở dồn dập vì hồi hộp. Trong màn đêm mù mịt, trên tán cây tùm, lộ ra đôi chân buông thõng. Tam quỷ đứng ngây người, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Ông Thập dường như cũng nín thở, cố với tay để cho cây đuốc đưa sát lại gần hơn. Không khí ở trong đêm mưa căng thẳng như dây đàn. Một tia chớp lại lóe lên, cả không gian như bừng sáng. Dù tia chớp chỉ chiếu rọi trong tích tắc, nhưng cũng đủ để cho hai người đàn ông nhìn thấy trước mặt họ là người đàn bà treo cổ. Nhận ra là vợ mình, Tam quỷ giống lên một tiếng hãi hùng. Gã nhảy phắt qua bờ rào, đạp lên cái chõng tre mà ngày trước thằng Tứ Cháu Lòng vẫn hay nằm ngủ trưa, ôm lấy vợ mình mà khóc lóc không thành tiếng. Ông Thập đứng ngây người ra, ông bàng hoàng không thốt lên được một tiếng nào. Dù là tiếng hét hãi hùng, Tam quỷ cứ thế nức nở, khóc hòa lẫn trong tiếng gió thổi vun vút, tiếng sấm nổ đi đùng từ xa. Mưa tạnh dần, thi thoảng có vạt nước đọng trên tán cây bị gió thổi tạt lại. Tam quỷ run lẩy bẩy, đứng trên cái chõng tre ôm xác của vợ mình. Thị Tam treo lơ lửng trên cây, chân buông thõng, đầu ngoẹo qua một bên. Người thị ướt sũng nước mưa, cái cổ trắng ngần bị thít lại bởi sợi dây thừng to bằng ba ngón tay người lớn. Ông Thập im lặng, tay vẫn cầm chắc cây đuốc để soi sáng cho Tam quỷ. Cây đuốc của gã bị quẳng sang một bên lúc gã nhảy lên chõng tre ôm xác vợ. Giả như trong lúc kinh hãi mà ông Thập làm tắt đuốc, hẳn là sẽ nguy hiểm thêm bội phần. Giờ dần đã điểm, thế nhưng trời lúc ấy vẫn còn tối thôi. Tam quỷ đưa tay dò dẫm, định cởi cái dây treo cổ. Ông Thập lúc đấy mới giật mình. Ê, đừng, chú đừng, đừng cởi cái dây thắt cổ. Phải cắt đi mới được. Không cắt đi là lại có người treo cổ tiếp đấy. Tam quỷ nghe vậy liền sững người. Gã luống cuống nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó có thể cắt được. Ông Thập chỉ tay xuống cái chõng tre. Kìa kìa, dưới cái chõng tre hình như có con dao bầu. Tam quỷ cúi xuống, dùng đôi bàn tay để dò tìm vị trí của con dao chọc tiết lợn mà thằng Tứ Cháu Lòng để lại. Gã đứng thẳng người, kề dao vào cái dây rồi bắt đầu cắt. Dao bầu vốn không xa lạ gì đối với người dân quê. Con dao không to lắm, chỉ độ bằng một gang rưỡi tay người lớn, đầu dao vuốt nhọn, lưỡi dao bỏng dính. Khi giết lợn, đồ tể cắm phập con dao vào cổ con lợn. Dân gian quen gọi bằng thuật ngữ là chọc tiết, là bởi chính vì như vậy. Dao bầu vốn dĩ đã sắc, thế nhưng sợi dây treo cổ của thị Tam vừa to vừa dai, Tam quỷ không cắt phăng được đành phải cưa tới cưa lui. Độ một tuần nhang, tam quỷ cũng cưa đứt được sợi dây. Cả người thị tam đổ xuống, thân thể đã cứng đờ đờ. Thị vừa ngã, ông thập chợt nhận thấy sương mù từ đâu bay phảng phất khắp nơi. Sao? Sao mà nó giống ở làng địa ngục thế? Ông kinh ngạc nghĩ thầm, tam quỷ đang sụt sùi ôm xác vợ. Gã thấy có sương mù làng bảng, bèn đưa mắt nhìn ông thập. Cả hai nhìn nhau ngây người mà chẳng hiểu điều gì. Bỗng từ đâu có tiếng gõ, có lục cả lục cục vọng lại. Tiếng gõ càng lúc càng gần, thì sương mù lại càng thêm dày đặc. Cây đuốc ở trong tay của ông thập như sắp tắt. Tam quỷ dường như cũng đoán ra điều gì đó sắp xảy đến. Gã đặt xác vợ xuống, ngẩng đầu ra ngoài nghe ngóng. Giờ Sửu ba khắc, trời mùa đông vẫn tối như hũ nút. Cây đuốc của ông thập chỉ còn le lói ánh sáng tù mù. Trong màn sương bằng bạc răng khắp cả núi rừng, một con đò hiện ra lúc tỏ lúc mờ. Con đò cứ trôi lờ lững ở trên không trung, mũi đò rẽ ngang màn sương, cứ như là đang trôi lành bành ở trên mặt nước. Trước đò có bóng dáng một người nào đó đội nón xếp bằng, hai tay không ngừng vung theo những nhịp chèo khoan thai. Ông thập và tam quỷ ngây người nhìn con đò dừng trước cửa, khi ẩn khi hiện trong lớp sương trắng. Cả hai người nghe tiếng nói âm u vang vọng. Thị Tam, thị Tam ơi, thị Tam. Trên cành cây hòe bỗng nhiên rung lên một cái. Hai người đàn ông nhìn theo, phản xạ ngẩng đầu lên trên tán cây. Tán cây rung rinh nhẹ nhẹ, mặc dù trời không có gió. Cả ông thập lẫn tam quỷ đứng ngây cả người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả hai run lên. Lên đò. Tiếng nói dần dần vừa nãy lại cất lên. Ông thập nhìn rõ ràng là con đò lại tiếp tục trôi đi rất nhanh. Chớp mắt sau, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cứ như thể nó chưa từng xuất hiện. Con đò đã đi xa rồi mà hai người đàn ông vẫn cứ chết lặng bàng hoàng. Khi ngọn đuốc trong tay của ông thập tắt ngúm, cũng là lúc bầu trời nhá nhem sáng. Mấy người trọ bên cạnh phòng ông đêm qua cũng đã lục tục trở dậy. Họ khoác những cái gùi mây lên lưng, khoác thêm manh áo dày bịch vá chẳng vá đục để tránh cái lạnh mùa đông. Vừa bước ra khoảng sân, mấy người bọn họ sững sờ vì khung cảnh trước mắt. Ông thập đứng dầm mưa bên cạnh hàng rào, trông sang sân nhà thằng tứ cháu lòng. Khóe môi của ông trắng bạch, không có một chút huyết sắc. Mấy người nọ cảm thấy có điều kỳ dị đang diễn ra. Họ dắt díu nhau đi đến gần hàng rào để nhìn cho kỹ. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì mấy người đồng loạt gào lên kinh hãi. Ở trên cây hòe tùm ở góc sân nhà thằng tứ, tam quỷ đang quỳ ngay bên cạnh xác vợ. Người gã run lên từng hồi giống như là bị động kinh trước cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Đám người ở trọ nhà tam quỷ ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Có kẻ thì ngã lăn ra đất, có kẻ thì bỏ chạy về phía khu chợ, miệng rú lên sợ hãi. Trời đã sáng tỏ, lúc này ông thập mới để ý kỹ gương mặt của vợ tam quỷ lúc chết. Khi còn sống thì cũng không phải là người xấu xí. Làn da trắng ngần, khuôn mặt trăng đầy đặn. Đôi mắt của thị lúc nào cũng lúng la lúng liếng đưa tình. Xem ra cũng có phần nào đó lẳng lơ. Điều khiến cho thị không được đẹp hoàn toàn đó chính là đôi môi của thị thâm xì xì như là người bị bệnh. Mấy mụ đàn bà chợ kể cho nhau nghe là từ nhỏ mụ bị bệnh tim. Càng lớn thì môi càng thâm, dẫu cho lúc nào là thị cũng nhai dầu tóp ta tóp tép. Ông thập đăm chiêu nhìn xuống xác chết của thị mới nhận ra, cơn mưa suốt đêm khiến cho làn da của thị lại càng thêm nhợt nhạt đến mức ma quái. ở trên vai và vạt áo của thị dính đầy những hạt hoa hòe li ti. Ngày thường người ta vẫn thường dùng cái thứ ấy để hãm trà, uống chữa bệnh mất ngủ. Chứng kiến cảnh tượng này, ông Thập biết chắc chắn một điều, ông sẽ chẳng bao giờ dám uống trà hoa hòe nữa. Tam quỷ ôm xác vợ về, ông Thập cầm cái chõng tre vất chỏng trơ bên hiên nhà tam quỷ để cho gã đặt xác của vợ gã lên. Gã cũng không quên mang theo con dao bầu chọc tiết lợn của thằng Tứ và cả sợi dây thắt cổ của vợ mình. Chưa đầy nửa tuần nhang, cả nhà tam quỷ đã chật kín cả người. Ông Thập nhìn quanh, ước chừng có khi cả chợ đều dồn đến đây nghe ngóng. Đích thị là mấy kẻ ở chợ đêm qua đã ra chợ thông báo cho bà con. Người dân quê dù là ở vùng nông thôn hay là núi rừng thì đều thích hóng chuyện thiên hạ, nhất là những câu chuyện giật gân máu me, kinh dị. Vợ thằng tam quỷ chết bất đắc kỳ tử trên gốc cây hòe nhà hàng xóm là sự kiện làm sao có thể bỏ qua. Trong số những người đến xem xác của thị Tam, ông Thập biết rõ người đến chia buồn giúp đỡ thì ít, mà kẻ đến nghe ngóng thì nhiều. Không biết bao nhiêu người xuống lại để hỏi thăm, ông chỉ lắc đầu, bịa ra một cái lý do nhằm trốn tránh. Các bác đừng hỏi tôi, đêm qua trời mưa to, tôi nằm ở trong buồng ngủ say, đến khi ra ngoài thì đã thấy sự thể như thế, tôi có biết gì đâu. Người ta không dám hỏi tam quỷ, bởi vì lúc này gã không còn khóc, gã chỉ ngồi bất động bên xác vợ. Trong ánh mắt đục ngầu đỏ hoe lại đằng đằng sát khí. Để xác thị Tam cho thiên hạ nhìn ngó cũng chả đành. Ông Thập đi vào trong gian buồng nhỏ tìm lấy cái chăn lành lạnh rồi phủ lên xác thị. Tam quỷ run run nhìn vợ rồi đùng đùng cầm con dao chọc tiết lợn của thằng Tứ cháu lòng đi phăm phăm về phía chợ. Ông Thập đương cởi cái bếp củi giữa nhà, trông thấy vậy thì hét lên: Chú Tam làm gì thế? Dừng lại chú Tam. Mấy người lái buôn đứng ở trước cửa nhà hóng chuyện. Ông Thập hoảng hồn gọi với: Mau chặn chú lại, chứ không có án mạng bây giờ. Chặn chú lại, ôi giời ơi. Gương mặt của tăng quỷ lúc này đỏ phừng phừng, ánh mắt vằn lên những tia máu. Ông Thập đuổi theo túm chặt lấy tam quỷ, giật bung con dao sắc lẻm trên tay của gã. Ông quát: Chú định làm gì? Giờ có giết lão ăn mày què thì cô ấy cũng có sống lại được đâu. Tam quỷ vùng vẫy trong tay của ông Thập, gã nghiến răng nghiến lợi: Tao phải giết nó. Tao phải giết nó. Chỉ có nó, đúng là chỉ có nó đã giết vợ tao. Mấy người đàn ông lái buôn hợp sức với ông Thập để kìm gã Tam lại. Vật lộn một lúc, tam quỷ cũng đành phải ngồi im trên cái ghế tre. Cả ngày gã chả ăn uống gì. Người trong làng đến phụ giúp gã khâm liệm tử thi của thị Tam, rồi bó thị bằng manh chiếu. Một cụ già thất thập cổ lai hy còn cắt thân cây chuối ở bờ rào, đoạn cắm lên đo mới nên nhang, rồi ngồi tỉa tót que tre thành đôi đũa bông cắm lên bát cơm cúng người đã khuất. Mùi nhang khói nghi ngút bay khắp nhà, khiến cho ông Thập lại liên tưởng đến con đò ma quái ẩn hiện trong màn sương đêm qua. Cho đến khi thị Tam đã yên lành trong cái chiếu bó chặt, chờ đem chôn thì cũng là lúc trời ngả bóng về chiều. Đáng lẽ ông Thập có thể bỏ đi ngay, bởi vì dù sao thì ông cũng chả có họ hàng gì với nhà tam quỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có ông và gã chứng kiến toàn bộ câu chuyện quái dị về con đò chở vong. Cả hai lại cùng nghi hoặc về lão ăn mày quẻ bí hiểm. Bởi thế cho nên, ông Thập quyết định ở lại cùng tam quỷ. Ông không biết là mình có giúp gì được cho gã hay không, nhưng bỏ mặc gã một mình với cái xác chết tức tưởi của vợ thì cũng là tội nghiệp. Ông rời khỏi làng từ đêm ngày 14, thị Tam chết đêm ngày 15, nay đã là đêm ngày 16. Bình thường ông cũng thường đi xa, chuyện ở nhà ông đều để cho bà lo liệu. Vốn dĩ ông xuống núi là để tìm người có thể giải đáp giấc mơ về những con rắn ở trong nhà bếp của ông. Thế nhưng mọi thứ còn đang mông lung kỳ bí thì hàng loạt những sự kiện kỳ bí khác lại dồn dập kéo đến. Ông tin rằng đám rắn xuất hiện trong giấc mơ của ông là hiện thân của Táo Quân là có thật. Ông cũng tin rằng làng địa ngục nơi ông sinh sống sắp sửa có đại họa. Thế nhưng điều khiến cho ông nghi hoặc hơn hết đó chính là lão ăn mày què dị hợp. Dù ông dám chắc lão không thể nào hại chết hai mạng người, nhưng chắc chắn là lão phải biết điều gì đó. Lại còn gã Tam Quỷ, gã cứ khẳng định chắc chắn là lão ăn mày giết vợ mình chỉ vì đã chứng kiến cái chết đáng ngờ của thằng tứ cháu lòng. Mọi manh mối đều quy về lão ăn mày. Nếu ông Thập mà không canh chừng để cho Tam Quỷ mà giết lão thì có khi há phải mọi chuyện chả đi vào ngõ cụt hay sao? Không được, lão ăn mày què không được chết. Bởi vì nếu muốn biết rốt ráo mọi chuyện thì chỉ có thể là bắt đầu từ lão ấy thôi. Ông Thập tuyên bố chắc nịch với chính lòng mình như vậy. Những ai từng sống qua mùa đông ở miền Sơn Cước mới hiểu trời đây vào mùa đông tối nhanh, lạnh lẽo đến mức như thế nào. Tối hôm đó không mưa tầm tã như đêm hôm trước, chỉ có những hạt mưa phùn bị gió thổi bay bay như là một lớp màng mỏng phủ khắp núi rừng. Tam Quỷ cùng với ông Thập ngồi uống rượu ngô bên cạnh bếp lửa bập bùng, đằng sau họ là cái xác của thị Tam được quấn trong manh chiếu. Vừa mới uống được 2 tuần rượu thì Tam Quỷ đột ngột quay sang hỏi ông Thập: "Bác có nghĩ là lão ăn mày què giết vợ em không?" Ông Thập không hề ngạc nhiên khi gã hỏi điều này. Ông đáp: "Không, tôi không tin là lão quả đúng là người kỳ lạ." Tam Quỷ im lặng không nói gì. Ông Thập lại tiếp: "Tôi đoán chắc là chú cũng nhận ra điều này. Lão là người tàn tật. Lão chỉ có 2 cái đầu gối lê khắp nơi xin ăn. Dù cho có muốn thì lão giết cô bằng cách đào. Còn một điều nữa quan trọng hơn, ấy là vì sao? Vì sao lão phải giết người? Những người trêu chọc lão hàng ngày ở cái chợ này, nó nhiều vô số kể. Tại sao lão phải giết lại đúng vào cô nhà chú?" Tam Quỷ uống rượu ừng ực, gã dốc cả vò rượu vào cổ họng. Đoạn gã chùi mép bằng mu bàn tay. Ông Thập nhìn gã một hồi lâu rồi thở dài kể cho gã nghe câu chuyện gặp gỡ của mình với lão ăn mày què. Ông khéo léo giấu đi chi tiết lão giải mộng. Ông chỉ kể lại cái cảnh lão què tiên đoán hậu vận cho mình. Vừa nghe đến đoạn lão ăn mày què biến mất khi ông Thập còn đang ngồi thử người suy nghĩ, Tam Quỷ đột nhiên thốt lên kinh hoàng: Lão biến mất giống như y như là lúc lão xem bói cho thằng tứ cháu lòng à?" Ông Thập gật đầu khẳng định: "Ôi giời ơi, bác Thập ơi là bác Thập." Giọng của Tam Quỷ run run: "Bác phải cẩn thận đấy. Không khéo bác sẽ là người vong mạng tiếp theo đấy." Không phải là ông Thập chưa từng nghĩ đến việc này, con cháu của băng cướp khát máu như ông thì làm sao dám mong một cuộc đời bình an tử tế. Chỉ có điều ông không nghĩ rằng việc xem bói lại khiến cho lão ăn mày giết ông. Điều đó chẳng mang lại cái lợi ích quái gì. cho lão cả. Tam quỷ có vẻ hoang mang trước câu chuyện mà ông Thập vừa kể. Gã không uống rượu nữa, gã đăm chiêu suy nghĩ. Bầu không khí giữa hai người dường như trở nên căng thẳng hơn. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi bung cánh cửa ọp ẹp của nhà Tam Quỷ. Lớp sương mù lại bay là lả ở trên mặt đất. Hơi lạnh tràn vào khiến cho cả hai người nổi hết cả da gà. Cả hai vô thức nhìn ra cửa. Trong lúc ấy, trước khoảng sân nhỏ xíu của nhà Tam Quỷ, trong màn sương mù mờ ảo ma quái, lão ăn mày què đã đứng ở đó đó từ bao giờ. Hồi 4. Bình rượu sọ người. Lão ăn mày què đứng trước sân nhà Tam Quỷ, nhìn chòng chọc vào bên trong. Lớp sương mù làng bạc len lỏi vào căn nhà đơn sơ. Từng cơn gió thổi qua khe cửa vun vút, nghe như là tiếng ma than quỷ khóc. Lão vẫn cứ mặc một cái áo vá chẳng vá đục, làn da bủng beo xám xịt, đôi môi thâm xì xì tái nhợt đi vì cái rét buốt. Gương mặt của lão không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, cứ như thể là phía trước chẳng có bóng dáng của một ai khác. Dường như sự xuất hiện bất ngờ của lão ăn mày què khiến cho cả ông Thập và Tam Quỷ cứ ngây người ra mà nhìn. Đúng là lão không thể sai. Lão ăn mày què chống hai tay xuống đất, dồn trọng tâm vào tay, lấy hết sức bình sinh, lê tấm thân gầy guộc chậm chậm tiến vào cửa. Tam Quỷ bừng tỉnh khỏi nỗi ngạc nhiên, cơn giận trong người của gã bùng lên. Gã quay sang bên hông vơ lấy con dao bầu chọc tiết lợn. Gã đứng phắt dậy phăm phăm, tiến lại gần lão ăn mày. Kìa, chú Tam, đừng có giết lão. Ông Thập vội vàng nhào theo, thế nhưng Tam Quỷ bỏ ngoài tai lời của ông Thập. Gã chạy nhào tới trước mặt lão què, hai tay của gã run run, đôi mắt của gã đỏ vằn những tia máu. Gã cầm con dao bầu ở trong tay. Khi gã vừa vung xuống người của lão què, ông Thập từ đằng sau ôm chầm lấy Tam Quỷ, đẩy hẳn sang một bên. Con dao chọc tiết lợn không đâm trúng người lão ăn mày, mà chỉ sượt qua tay, khiến cho khuỷu tay trái của lão có một vết cắt dài chừng một đốt ngón tay người lớn. Tam Quỷ quay phắt người lại, ngón tay của gã run run chỉ vào mặt ông Thập mà rít lên. Mẹ kiếp, ông cả tôi làm gì? Tôi phải giết cái thằng chó già này. Giọng của Tam Quỷ bây giờ đã lạc cả đi, hòa vào trong tiếng gió ù ù của cơn giông. Ông Thập gần giọng: Giết người thì cô ấy cũng không sống lại được. Chú muốn biết tường tận mọi chuyện sao? Nhưng mà nó là đồ sát nhân. Chính nó là giết vợ tao. Tam Quỷ rưng rưng như đang cố nuốt nước mắt vào trong. Gương mặt của gã méo mó, đau đớn. Lão ăn mày để mặc vết thương vẫn đang rỉ máu. Lão ngước mắt nhìn Tam Quỷ, rồi lão quả quyết đáp: Tôi không giết vợ anh, càng không giết cậu Tứ. Mày nói lão, là mày nói lão. Không mày thì còn ai? Còn ai vào đây? Tam Quỷ trừng mắt nhìn lão ăn mày què dưới chân mình. Chưa kịp để lão ăn mày què trả lời, ông Thập đã hỏi: Vậy thì ai? Là ai giết hai mạng người? Lão ăn mày nhìn sang ông Thập, vẻ mặt bình thản: Tôi đến là để nói cho các anh biết điều đó. Hay nói đúng hơn, lão nhìn sang bên Tam Quỷ như muốn khẳng định: Tôi tới để giải oan cho chính mình. Ông Thập nhíu mày suy nghĩ. Câu chuyện quái dị về cái chết của thằng Tứ Cháu Lòng được Tam Quỷ kể tối ngày hôm qua, vợ gã chết đêm hôm qua, vậy làm sao mà lão ăn mày biết được mọi nghi ngờ lại đổ dồn về lão? Dù cho những người hàng xóm xúm đen xúm đỏ lại xem xác của thị Tam đồn đại khắp nơi, thì việc lão ăn mày biết được tin tức cũng không thể sớm như vậy. Bởi lẽ, làm gì có ai nói với lão đâu. Người dân ở nơi đây tin rằng lão là kẻ sát nhân, thì chắc chắn là tránh lão như tránh tà. Hà tất gì phải dính dáng đến lão. Nỗi nghi hoặc trong lòng của ông Thập mỗi lúc một lớn. Ông quay sang vỗ nhẹ lên vai của Tam Quỷ như để trấn an, rồi hạ giọng: cho lão vào bên trong để hỏi chuyện. Cứ để lão nói cũng không có hại gì. Lúc ấy có gì ta tính tiếp hả? Không để cho Tam Quỷ từ chối, ông Thập gật đầu ra hiệu cho lão ăn mày đi vào, đoạn lại kéo Tam Quỷ đi cùng. Hai tay của gã vẫn cứ đang nắm chặt thành nắm đấm. Gương mặt của gã vẫn toát lên vẻ căm hận đến tột cùng. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.